Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề, chương 26, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là ở hồ thải dịch khi cứu nàng rơi xuống nước. Khi ấy ấn tượng của ta về nàng chẳng có gì ngoài việc là nữ nhân thủ đoạn ham vinh hoa. Thời gian đầu nàng lúc nào cũng đau ốm, khuôn mặt hiếm khi lộ ra biểu tình, lúc ấy chỉ coi nàng là vật dụng thừa thải trong cung. Lại không ít lần xảy ra hiểu lầm, còn đả thương nàng, cũng đối nàng xử sự không tốt. Vậy sao, phải, chàng không còn gì cần nói nữa sao? Còn cần nói gì, cái gì, chàng cần nói ta sai rồi. Không cần nữa, thật sao, giờ nàng ở đây, chẳng phải hết sai rồi sao? Cách chương.